Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 176, Hải quái Bermuda, góc truyện audio.com. Vì chúc mừng Huyền Quy bị truyền tống đi, Diệp Phàm liền tìm một cửa hàng BBQ nướng thịt ăn. Diệp Phàm không kén ăn, tìm cửa hàng BBQ cũng chỉ là quán ven đường. Diệp Phàm cầm một bình gia vị lớn, liên tục rải bột ớt lên trên y cánh gà. Vân Hy, ngươi có muốn ăn không? Vị ớt cay này rất ngon nha. Bạch Vân Hy vẫy vẫy tay. Không cần, Diệp Phàm cười nói. Vậy được rồi, cửa hàng BBQ có hơi hẹp. Trên y tường là một cái TV đang truyền phát tin tức hàng ngày. Tam giác Bermuda thần bí. Cắn nuốt vô số du thuyền cùng phi cơ. Hôm nay, trên y Bermuda xuất hiện một con hải quái thật lớn. Một tấm ảnh hơi mờ xuất hiện trên y màn hình. Phần lớn thân thể Huyền Quy giấu dưới mặt nước, chỉ lộ ra một cái đầu cực lớn chiếm toàn bộ diện tích ảnh chụp. Nhìn qua hoàn toàn không thể nhận được đây là một con rùa đen. Diệp Phàm mở to mắt, cư nhiên bị truyền tống đến đó. Bạch Vân Hy quay đầu nhìn thoáng qua, là tiểu hắc đại nhân sao? Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, có lẽ bên dưới Bermuda cũng có truyền tống trận. Nghe nói Bermuda bên kia thường xuyên có người mất tích, mấy năm hoặc mấy chục năm sau lại lần nữa xuất hiện. Mà trong những năm này, bọn họ lại không có thay đổi gì. Diệp Phàm chớp chớp mắt, đúng là có chút vấn đề. Bên dưới có lẽ có chút không thích hợp. Bất quá, quản nó làm gì, nghe nói M quốc bên kia có không ít vũ khí mũi nhọn. Không biết Quy đại gia có thể bị người ta nổ thành pháo hoa hay không? Bạch Vân Hy bất đắc dĩ nhìn Diệp Phàm, lắc đầu nói, tiểu hắc đại nhân không yếu như vậy. Bạch gia, Bạch Sĩ Nguyên nhìn Bạch Vân Hy, hỏi, Vân Hy, gần đây ngươi trở về rất thường xuyên à, ở cùng Diệp Phàm không tốt sao? Bạch Vân Hy lắc đầu, không có, Diệp Phàm hắn rất tốt, là ta muốn ở chung cùng gia gia các ngươi nhiều một chút. Nếu thật sự chờ đến khi Diệp Phàm khởi động truyền tống trận, hắn có lẽ sẽ phải đi đến một thế giới khác, đến lúc đó, hắn có muốn trở về sợ là cũng không được đâu. Gần đây trọng chỉnh tổ trạch, phát hiện ra một ít đồ vật không tầm thường. Bạch Sĩ Nguyên nói, Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy rất có hứng thú hỏi. Ra ra, phát hiện cái gì, ra phả, thời điểm sửa lại tổ trạch phát hiện bên dưới tòa nhà chính có một cái dương. Cũng không biết là ai đặt vào trong, bên trong có mấy quyển sách, Bạch Sĩ Nguyên lấy một quyển sách ra, căn cứ theo quyển sách này ghi lại, trong lịch sử, Bạch gia chúng ta cũng từng xuất hiện mấy người giống như ngươi. Vừa sinh ra liền cả người băng hàn, người như vậy bình thường sinh ra không bao lâu liền chết. Bất quá, nơi này có một người tên là Bạch Giật Trần, hắn có thể sống sót được, theo gia phả ghi lại. Hắn vừa sinh ra liền bị một đạo sĩ tha hương mang đi. Đạo sĩ kia nói hắn có tuệ căn, muốn thu hắn làm đồ đệ. Sau này bị tổ tông kia từng trở lại vài lần. Dựa theo bên chê y ghi lại, vị tổ tông này biết thuật chú nhan. Rõ ràng là người 50 tuổi bộ dáng lại giống như thanh niên 20 mấy. Cuối cùng, điển tịch ghi lại vị tổ tông này từng lên thuyền ra biển. Sau đó mất tích, được ghi là đã chết do tai nạn ngoài biển. Bạch Vân Hy sửng sốt một chút, ra biển, Bạch Vân Hy mở to mắt, thầm nghĩ, có lẽ người Bạch gia tu chân cũng không phải chỉ có mình hắn. Vị tổ tông kia ở hơn ngàn năm trước có lẽ là đã thông qua truyền tống trận rời đi. Bạch Sĩ Nguyên gật đầu, đúng vậy, ra biển, ngoài biển rộng có cái gì à, ai cũng không thể nói rõ. Trong truyền thuyết, tam giác quỷ Bermuda kia có lẽ là một cánh cổng đi đến thế giới khác. Cũng không biết là thật hay giả. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy hít sâu một hơi. Ra ra, có phải ngươi đã đoán được cái gì không? Bạch Sĩ Nguyên cười cười. Ra ra ngươi sống lâu như vậy. Chuyện kỳ quái đã thấy không ít. Ta nghĩ Diệp Phàm hẳn là không phải Diệp Phàm ban đầu kia đi. Bạch Vân Hy nhấp môi, không nói gì, Bạch Sĩ Nguyên lắc lắc đầu, con người thường trải qua một hồi khúc chết thật lớn, sau đó mới dần dần hiểu ra. Nhưng cái này cũng cần có quá trình. Tên Diệp Phàm kia thì biểu hiện trước 20 tuổi cùng hiện tại khác nhau quá lớn. Quả thật là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Bạch Vân Hy nhíu mày nói. Diệp Phàm quả thật là không thuộc về nơi này. Bạch Sĩ Nguyên gật đầu, ta cũng đoán được như vậy. Nghe đồn Diệp Phàm là người tự ti, âm trầm, nhưng tiểu tử Diệp Phàm này thì cả ngày kiêu ngạo. Hành xử không khác gì một tên ngốc, toàn thân không thấy được hai chữ tự ti viết ở đâu cả. Bạch Vân Hy, hiện tại Diệp Phàm muốn rời đi sao? Bạch Sĩ Nguyên hỏi, Bạch Vân Hy gật đầu. Hắn tính toán như vậy. Hắn muốn đi, ngươi liền đi cùng hắn đi. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi không thể sống quá 20 tuổi. Hiện tại ta liền an tâm rồi. Bạch Sĩ Nguyên vỗ vỗ bả vai Bạch Vân Hy nói. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy do dự một hồi. Cảm ơn Gia Gia, chỉ cần ngươi sống tốt. Muốn làm cái gì thì làm đi. Gia Gia ủng hộ ngươi. Thời điểm Bạch Vân Hy trở về, Diệp Phàm đang ngồi trên sofa xem tin tức. Xem gì vậy? Bạch Vân Hy hỏi. Diệp Phàm chỉ màn hình TV. M quốc bên kia phái ra hơn 10 máy bay trinh thám để điều tra tình hình ở tam giác Bermuda. Bọn họ hoài nghi hải thú là vũ khí hoặc tàu ngầm hạt nhân của quốc gia khác ngụy trang thành. Bạch Vân Hy trợn trắng mắt. Sức tưởng tượng thật phong phú. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Diệp Phàm tắt TV, hai mắt tỏa sáng nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, gần đây ngươi luôn đi sớm về muộn, như vậy sẽ ảnh hưởng đến chúng ta song tu. Bạch Vân Hy, hiện tại mới 10 giờ, thời điểm cuộc sống về đêm mới bắt đầu không được coi là muộn đi. Ảnh hưởng thì ảnh hưởng đi, Bạch Vân Hy không thèm để ý nói. Diệp Phàm buồn bực nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, ngươi không có tâm tiến tới như vậy là không tốt. Tu sĩ tu chân vì tinh tiến tu vi đều không tiếc bỏ hết sức mình. Bạch Vân Hy, ngu ngốc, Diệp Phàm ghé vào chê y người Bạch Vân Hy. Hai mắt sáng lên, sờ loạn khắp nơi, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm. Luôn cảm thấy thời điểm Diệp Phàm hôn hắn giống như là đang gặm cổ vịt nếm được mùi ngon vậy. Diệp Phàm ôm lấy Bạch Vân Hy. Đang muốn hưởng thụ một đêm trụy lạc, Dreamhouse 2255, cửa đột nhiên bị đá mở ra. Bạch Vân Hy theo thói quen dùng chân đá Diệp Phàm xuống. Nhanh chóng dùng chăn che đậy thân thể, một con rùa đen mạnh mẽ ngã lên chăn, giường theo đó lộc cộc run rẩy. Huyền Quy dùng hai tròng mắt tối tăm nhìn Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy trong lòng cười khổ, đang thân mật thì bị một con rùa đen đánh gãy. Loại chuyện này có lẽ cũng chỉ có mình hắn gặp được đi. Diệp Phàm bất mãn bò từ mặt đất lên. Rùa đen chết tiệt, ngươi về lúc nào không về. Sao cứ phải chọn lúc này? Tiểu Hắc đại gia, ngươi trở lại rồi. Bạch Vân Hy trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Quay sang cười cười với Huyền Quy. Ta bơi trong biển lâu như vậy. Sao các ngươi không tới tìm ta? Huyền Quy bất mãn nói. Bạch Vân Hy xấu hổ cười cười. Chúng ta cũng muốn tìm a, bất quá, không thể tìm được, phải vậy không? Ta bị truyền tống tới một khu hải vực đặc thù, thấy bên dưới có một kim tự tháp rất lớn, bên cạnh kim tự tháp kia cũng có một truyền tống trận. Bất quá, truyền tống trận bị bỏ hoang quá lâu, linh khí cũng yếu, sắp không duy trì nổi nữa. Diệp Phàm từ mép giường bò lên, kim tự tháp, tiểu Hắc đại nhân còn nhìn thấy thứ gì tốt không? Huyền Quy trừng mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Không có, bất quá, cho dù có thì cũng là của ta. Diệp Phàm, Dreamhouse 2255, ta từ phiến hải vực kia bơi ra. Có tới mấy phi cơ truy sát ở phía sau. Các ngươi xem tin tức có nhìn thấy không? Diệp Phàm lắc đầu, ta không xem tin tức. Ta chỉ xem manga anime. Huyền Quy nhìn Diệp Phàm, ngu ngốc. Chỉ biết xem manga anime não tàn, Diệp Phàm không vui nhìn Huyền Quy, ai cũng có yêu thích riêng của mình. Tại sao xem manga anime lại là ngu ngốc? Huyền Quy nhìn Diệp Phàm, lắc đầu cảm thán, Bạch Vân Hy, tới tu chân giới rồi ngươi không đổi nam nhân liền phải thủ tiết. Tiểu tử này qua đó không sống được mấy ngày đâu. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm không vui nói. tu chân giới nào có nguy hiểm như ngươi nói. Ta ở bên kia 20 năm sống rất tốt, nếu không phải do ra ngoài từ hôn, gặp được hai tu sĩ đánh nhau, hắn hẳn là có thể sống thọ đến già chết tại nhà. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi, thầm nghĩ, Huyền Quy nói không sai. Tiểu tử Diệp Phàm này qua tu chân giới rồi nói không chừng một giây liền bị người đánh chết. Kiếp trước Diệp Phàm có thể sống lâu như vậy hoàn toàn là do có người nhà che chở. Nếu thật sự phải đi tu chân giới, hắn vẫn nên nghĩ thêm một ít đối sách, không biết để Diệp Phàm giả thành người câm điếc có khả năng hay không. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm nhìn Huyền Quy. Tiểu Hắc đại nhân, ngươi muốn đi tu chân giới sao? Ngươi tới tu chân giới rồi sẽ rất bỏng tay. Rất nhiều tu sĩ đều muốn bắt ngươi đi hầm canh. Bạch Vân Hy, Huyền Quy không vui nói. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Có chuyện là ngươi đấy. Ngươi thật sự có thể chữa trị truyền tống trận kia. Diệp Phàm gật đầu, chỉ là bổ toàn trận pháp một chút. Hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá, vẫn phải chờ đến khi ta trúc cơ mới được. Huyền Quy tràn đầy cổ quái nhìn Diệp Phàm. Linh căn của ngươi không xong như vậy thật sự có thể trúc cơ sao? Diệp Phàm bất mãn nói. Đương nhiên có thể, hơn nữa, linh căn của ta cũng không đến mức quá không xong. Muốn cái gì có cái đó. Huyền Quy tràn đầy câm nín nhìn Diệp Phàm. Tức phụ ngươi không biết giá cả thị trường tu chân giới nói lời ngu xuẩn thì thôi. Ngươi chính là người từ tu chân giới tới a, sao có thể cũng nói được ra lời ngu xuẩn như vậy? Tu chân giới linh căn phải càng ít càng tốt, ngươi có tới tận 8 linh căn a ở tu chân giới. Ngươi chính là bùn nhão chết không nổi lên tường. Diệp Phàm nhìn Huyền Quy, ngươi không hiểu, dưới tình hình chung, linh căn của hắn quả thực là không xong, nhưng hắn có công pháp truyền thừa vừa vặn phù hợp với linh căn này a, cứ như vậy. Linh căn của hắn hoàn toàn không còn là vấn đề. Mộ Liên Bình đi vào biệt thự của Diệp Phàm, nhìn thấy Diệp Phàm đang viết gì đó trên y giấy, ngoài miệng dán kín băng. Dreamhouse 2255, Mộ Liên Bình không thể hiểu được nhìn Diệp Phàm. Diệp Thiếu, ngươi làm gì vậy? Miệng ngươi làm sao vậy? Diệp Phàm lấy ra một bản chữ viết, bên trên y là Vân Hy chê ta vừa mở miệng liền đắc tội người khác. Không cho phép ta nói chuyện. Mộ Liên Bình, Bạch Tam Thiếu thật có sáng ý. Khương Mộng đi theo Mộ Liên Bình tới đây nhìn thấy bản chữ viết của Diệp Phàm. Tràn đầy vui sướng ý gờ khi người gặp họa nói. Diệp Thiếu, Bạch Tam Thiếu nói đúng. Ngươi nên nghe lời Bạch Tam Thiếu nhiều hơn. Diệp Phàm, Bạch Vân Hy từ trên y lầu đi xuống. Mộ Thiếu, Khương Tiểu Thư tới a. Mộ Liên Bình gật đầu. Lấy ra một phần tài liệu. Bạch Tam Thiếu, đây là đồ ngươi muốn. Bạch Vân Hy cao hứng nói. Rất tốt, Mộ Liên Bình khó hiểu nhìn Bạch Vân Hy. Bạch Tam Thiếu, sao ngươi đột nhiên lại muốn thu thập những thứ này? Bạch Vân Hy cười đáp. Có tác dụng, chữa trị truyền tống trận yêu cầu không ít tài liệu. Chỉ sợ còn phải tốn thêm một đoạn thời gian nữa. Diệp Phàm mở to mắt, sáng ngời hữu thần nhìn Bạch Vân Hy. Dùng ngón tay chỉ băng dán ngoài miệng. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm một cái. Lắc đầu nói, bóc ra đi. Diệp Phàm xé băng dán xuống. Dầu dị oán trách, Vân Hy, sao ngươi không cho ta nói chuyện? Ta cũng không có nói bậy. Đắc tội với người khác. Hai người các ngươi nói xem. Ta có nói lời nào đắc tội với ai bao giờ chưa? Diệp Phàm nhìn về phía Mộ Liên Bình cùng Khương Mộng. Mộ Liên Bình cùng Khương Mộng hai mặt nhìn nhau, không nói gì, Diệp Phàm nhịn không được nhíu mày lại. Dreamhouse 2255, cách chương.